hôn trộm 55 lần, chương 279, đưa quà sinh nhật cho anh, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều An Hảo đợi má Trần đi rồi, mới ý thức được đã tới 5 giờ, thời gian đến tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc còn khoảng 2 giờ, cô vội vã chạy lên lầu tắm rửa trang điểm bởi vì buổi tối phải tham gia tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc cho nên trợ lý đã sắp xếp lịch của Lục Cẩn Niên sau 4 giờ chiều tất cả đều trống rỗng, điều này khiến cho buổi sáng Lục Cẩn Niên vừa đến công ty, liền hết sức bận rộn, ngay cả cơm trưa, đều ở trong phòng làm việc ăn đồ ăn mua ở ngoài cửa hàng ăn nhanh mỗi thứ 6, truyền thông hoàn ảnh đều có hội nghị thường kỳ tuần nào cũng bắt đầu từ 3 giờ chiều, nhưng hôm nay lại họp sớm hơn 1 giờ. Đến 3 giờ thì họp xong, lúc Lục Cẩn Niên từ trong phòng họp trở về phòng làm việc của chính mình, có đi qua phòng làm việc của Trình Giảng. Buổi tối Kiều An Hạ muốn tham gia tiệc sinh nhật của Hứa Gia Mộc cho nên cố ý đến truyền thông hoàn ảnh rủ Trình Giảng cùng đi với mình. Phòng làm việc của Trình Giảng không có khóa, không biết Trình Giảng đã đi đâu, chỉ có Kiều An Hạ ngồi một mình nghịch điện thoại di động, do nghe thấy tiếng bước chân, Kiều An Hạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, sau đó Lục Cẩn Hiên xẹt qua trước mắt cô. Lục Cẩn Hiên đi được 2 bước, bước chân đột nhiên chậm lại, trợ lý cũng dừng bước theo, có chút khó hiểu nhìn Lục Cẩn Hiên. Lục Tổng, ánh mắt Lục Cẩn Hiên hơi lóe lên, nhàn nhạt lên tiếng nói. Cậu về văn phòng trước chờ tôi có chút chuyện cần xử lý. Trợ lý thấp giọng đáp lại một câu. Vâng ạ, rồi rời đi. Lục Cẩn Hiên đợi đến lúc bóng dáng của trợ lý biến mất hoàn toàn, mới xoay người, sau lại đi tới 2 bước đứng ở trước cửa phòng làm việc của Trình Giảng. Kiều An Hạ không có nghĩ tới Lục Cẩn Hiên sẽ quay lại, ngớ ra một chút mới buông xuống di động trong tay, ngồi bất động, chỉ ngẩng đầu chống lại ánh mắt của Lục Cẩn Hiên, được khoảng 5 giây, thì mở miệng. Có việc gì? Lục Cẩn Hiên không đáp lại, một chút tiếng động cũng không có, bước chân đi vào phòng làm việc của Trình Giảng, lúc cách Kiều An Hạ khoảng chừng một thước anh mới dừng bước lấy chiếc bút ghi âm từ trong túi ra, không nhìn Kiều An Hạ đến một cái, trực tiếp ném chiếc bút ghi âm vào bên người Kiều An Hạ, sau đó xoay người, đi về phía cửa. Kiều An Hạ nhìn thoáng qua cây bút ghi âm mà Lục Cẩn Hiên ném tới, mấp máy môi cầm cây bút ghi âm rồi đứng lên, kêu một câu. Lục Cẩn Hiên dừng hẳn lại bước chân, nhưng không có xoay người lại. Kiều An Hạ dẫm xuống giày cao gót bước đến trước mặt anh, cầm cây bút giơ lên trước mặt Lục Cẩn Hiên, mở miệng dứt khoát hỏi. Nội dung trong cây bút ghi âm này, anh chắc đã nghe qua rồi. Mặt mày Lục Cẩn Hiên lãnh đạm, không có ý định nói chuyện. Kiều An Hạ nhìn vẻ mặt của Lục Cẩn Hiên, có thể đoán ra được anh đã nghe qua, nếu đã nghe qua, vậy lúc biết đến Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc là thật lòng yêu nhau. Kiều An Hảo vừa nghĩ tới đây, lông mày hơi trao lại, tầm mắt dừng lại ở cái kẹp trên caravat của Lục Cẩn Hiên. Đó là quà sinh nhật Kiều An Hảo mua cho Lục Cẩn Hiên. Lục Cẩn Hiên biết rõ người mà Kiều An Hảo yêu là Hứa Gia Mộc nhưng không có tức giận. Thậm chí, vẫn nhận quà do Kiều An Hảo tặng còn mang theo món quà kia ở trên người. Lục Cẩn Hiên có ý gì? Biết rõ Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc là thật lòng yêu nhau, lại vẫn như cũ không chịu hết hy vọng. Vẻ mặt Kiều An Hạ trở nên nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã nghe xong nội dung trong chiếc bút ghi âm kia, anh cũng nên biết Kiều Kiều và Hứa Gia Mộc là thật lòng yêu nhau. Cách chương.